Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 26, bọn hắn là chúng ta hàng không bán. Mưa phùn mù mịt, từng tia như tuyến. Gareth Bale tại Cardiff, một nhà tương đối nổi danh trong quán cà phê, gặp được Joa. Joa bên người đi theo cũng không phải là hắn vị mỹ nữ kia trợ lý Julia Oliveira, mà là mấy vị hắc quần áo bảo tiêu. Đúng vậy, hôm nay Julia Oliveira cũng không cùng lấy tới. Ngây ngô non nớt Gareth Bale tới. Đi theo hắn tới còn có hắn người đại diện cùng hắn Gareth Bale phụ thân. Hiện tại Gareth Bale đã 17 tuổi, nhưng là vẫn rất trẻ trung. Lão bối ngươi là không yên lòng Gareth Bale, cho nên hắn cũng là theo sau. Theo sát lấy Gareth Bale. Nói thật, khi biết Southampton đem Gareth Bale bán ra cho Leeds United thời điểm, lão bối ngươi là phi thường giật mình. Southampton cứ như vậy đem câu lạc bộ tương lai Giggs cho bán đi rồi. Lão bối ngươi là cho rằng Southampton thật là quá thiển cận, vậy mà đem câu lạc bộ tương lai thiên tài cho bán đi. Thật là thiệt thòi lớn. Bất quá, lão bối ngươi còn thật không biết. Hiện tại Southampton câu lạc bộ là phi thường thiếu tiền. Bán ra Gareth Bale, bọn hắn thực tình là phi thường bất đắc dĩ. Đúng vậy, Southampton phương diện thật sự là không muốn ra bán Gareth Bale. Bọn hắn cũng là rất xem trọng Gareth Bale tương lai. Nhưng là đội bóng một mực tại Championship thi đấu vòng tròn tranh tài. Câu lạc bộ thiếu tiền a, phi thường thiếu tiền. Lúc này, Leeds United câu lạc bộ báo giá đến nay, Southampton phương diện cảm thấy cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận. Bọn hắn tự nhiên là đồng ý. Hiện tại lão bối ngươi là không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng là lười đi phỏng đoán Southampton đội chán ý đồ. Hiện tại, lão bối ngươi cân nhắc chính là Leeds United đội. Nói thật, lão bối ngươi cho rằng Leeds United đội phi thường thích hợp Gareth Bale. Bởi vì Leeds United đội là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng. Là chứ danh thanh niên quân cận vệ. Bọn hắn trong trận cầu thủ niên kỷ đều cực kỳ nhỏ bé. Là một chi phi thường thích hợp người tuổi trẻ đội bóng. Gareth Bale hiện tại đi Leeds United đội khẳng định sẽ thu hoạch được thật nhiều cơ hội. Mà lại, Leeds United đội hạ mùa giải tranh tài nhưng là vô cùng nhiều. Không chỉ có muốn đá Premiership năm sau thi đấu, hơn nữa còn muốn tham gia UEFA Champions League tranh tài. Đây đối với Gareth Bale là chí mạng lực hấp dẫn. Lại dạng này cao cấp tranh tài, đây đối với Gareth Bale trưởng thành là phi thường có trợ giúp. Lão bối ngươi tự nhiên là đồng ý Gareth Bale can minh Leeds United đội. Nhưng là hắn hay là nghĩ muốn biết rõ ràng Leeds United đội cho Gareth Bale định vị là cái gì? Đúng vậy, lão bối ngươi là hy vọng Gareth Bale có thể tại Leeds United đội thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Lão bối ngươi là ngay trước mặt Joa trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Xin hỏi Joa tiên sinh, người đối với Gareth định vị là cái gì? Joa nhìn một chút còn phi thường ngây ngô Gareth Bale, mỉm cười nói ra, Gareth là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Ta cho là hắn chính là thế giới bóng đá tương lai đỉnh tiêm cầu thủ. Ta là phi thường coi trọng hắn. Hắn đi vào chúng ta Leeds United câu lạc bộ về sau, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Hắn là chúng ta đội một trong trận không thể thiếu thay phiên cầu thủ. Đúng vậy, thay phiên chủ lực. Lão bối ngươi là nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Joa nói đúng lời nói thật. Nếu như Joa vừa lên đến liền vỗ bộ ngực cho bọn hắn cam đoan, Gareth Bale nhất định là Leeds United câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Kia đã cảm thấy là nói dối. Bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Hiện tại Joa lời này rất bình thường, hiển nhiên là chân thật nhất. Lão bối ngươi là vừa lòng phi thường. Lão bối ngươi lại hỏi thăm rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề. Joa đều là thành thật trả lời. Không có một chút giấu giếm. Cũng không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Lão bối ngươi là đã nhìn ra. Joa đối với Gareth Bale là thật vô cùng coi trọng. Lão bối ngươi cùng Bale kinh tế người liếc mắt nhìn nhau, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Mà ở thời điểm này, Gareth Bale là mình đưa ra một vấn đề. Xin hỏi Doa tiên sinh, ta gia nhập liên minh League United về sau đem sẽ xuất hiện tại vị trí nào bên trên? Doa hai mắt nhìn chằm chằm Gareth Bale, lập tức nói, mới mùa giải, người đi vào chúng ta Leeds United câu lạc bộ về sau. Chủ yếu vị trí còn là xuất hiện ở hậu vệ trái vị trí bên trên. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi tại phe tấn công mặt là phi thường lại tài hoa. Cho nên, tại mới mùa giải ngươi sẽ càng tiếp xúc nhiều phương diện này huấn luyện. Tại tương lai không lâu, ngươi sẽ thành Leeds United câu lạc bộ giữa trận đường biên hoặc là biên cầu thủ. Ngươi đem sẽ trở thành thế giới bóng đá lợi hại nhất biên một trong. Gareth Bale hai mắt sáng lên. Do vậy mà như thế giải ý nghĩ của hắn. Gareth Bale là tâm động không ngừng. Vấn đề này Gareth Bale hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Vấn đề này đạt được hài lòng trả lời về sau. Gareth Bale là không có điều gì dị nghị. Đến nơi đây, khoản giao dịch này đã không có điều gì dị nghị. Doa là cùng Gareth Bale người đại diện lại sơ lược thương nghiệp nói một chút hiệp ước chi tiết. Phương diện vấn đề. Sau đó Doa liền để tùy hành luật sư đem hợp đồng này sửa sang lại. Sau đó song phương là sơ bộ ký kết hiệp ước. Gareth Bale chỉ cần thể kiểm không xảy ra vấn đề. Hắn chính là Leeds United đội một thành viên. Gareth Bale là kích động đứng lên. Hướng về Doa vươn tay phải của mình. Hợp tác vui vẻ. Doa cũng là vươn tay phải của mình. Nói ra, hợp tác vui vẻ. Đường phân cách làm xong Gareth Bale. Doa liền trở về nước Anh đi. Sau khi trở về, Doa lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì cầu, mua bản fax là như hoa tiết bay vụt mà tới. Trước mấy ngày, Manchester báo chiều báo cáo ra cái kia tin tức thế nhưng là ảnh hưởng vô cùng lớn. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo âu và sợ hãi. Hàng ngày là tại Leeds United đội trên official website đi xem nhắn lại. Muốn nhìn một chút Leeds United đội đến tột cùng có cái gì động tác. Leeds United rớt fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng khẩn trương. Mà rất bình thường những người khác đều là đang đợi nhìn Doa trò cười. Gary Anosit liền là một người như vậy. Hắn mãi cho đến chờ lấy nhìn Leeds United đội trò cười. Hắn là lập tức xuất động. Điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội. Hắn là muốn nhìn một chút. Cứu lại còn có ai sẽ rời đi Leeds United đội. Gary Anosit là nhận định. Leeds United đội tại cái này mùa giải là thật xong đời. Muốn sụp đổ. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị thật là muốn khai trương. Lennon cùng Milner chỉ là bắt đầu. Đằng sau Leeds United đội khẳng định là đem sẽ bán ra càng nhiều cầu thủ. Hiện tại Gary Anosit liền từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu đi. Muốn đào được tin tức động trời. Đương nhiên, ở thời điểm này, còn có rất nhiều người đều là đang suy đoán. Hạ một cái rời đi Leeds United đội đại bài cầu thủ đến tột cùng là ai? Là Pique, vẫn là Ribery đâu. Pique bây giờ còn đang dưỡng thương bên trong. Mà Ribery thương thế đã phục hồi như cũ. Hắn đều là xuất hiện ở nước Đức World Cup trên sân khấu. Mà lại Ribery ở thế giới chén trên sân khấu biểu hiện vẫn là rất bình thường kinh diễm. Là để càng nhiều người quen biết Ribery. Ở thời điểm này, thì rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đem Ribery xưng là giới này đội tuyển quốc. Gia kinh hỉ nhất địa phương. Cũng là tối phát hiện lớn địa phương. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng Ribery sẽ là nước Pháp đội tuyển quốc gia tương lai giang bà tử. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người cho rằng Ribery sẽ là hạ một cái rời đi Leeds United đội cầu thủ. Bởi vì Ribery trạng thái vô cùng xuất sắc, hắn thụ thương căn bản cũng không có ảnh hưởng đến hắn tình trạng cùng thực lực. Mà Pique cũng không rõ ràng. Bởi vì Pique cho đến bây giờ còn không có khỏi bệnh tái xuất đâu. Ở thời điểm này, mọi người muốn đưa vào Leeds United đội cầu thủ. Đứng mũi chịu sào khẳng định là Ribery. Lúc ấy, hiện tại bày ra tại Doa trước mặt nhiều nhất cầu. Mua bản fax lại là Pique. Đúng vậy, càng nhiều người hay là càng xem trọng Pique. Hiện tại tốt hậu vệ trung tâm thật là rất khó tìm. Pique rõ ràng là vô cùng ưu tú một vị. Đại đa số người đều đối Pickke tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Trong đó đối Pickke càng coi trọng chính là quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Cùng Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Năm đó hai người này đều là truy đuổi qua Pickke. Mà lại Pickke thậm chí đều là đến Manchester. Giữa đường lại bị doa đoạt đi. Đến bây giờ, Alex Ferguson đều là canh cánh trong lòng. Không phải sao, Alex Ferguson là muốn trả thù doa. Hắn là hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Báo giá 1.600 vạn euro. Nhìn thấy cái này báo giá, doa liền trực tiếp hơi bĩu môi. Cái này giá cải trắng. Mẹ nó cũng không cảm thấy ngại hô ra miệng. Doa trực tiếp đem cái này báo giá cho ném trong thùng rác. Quá xem thường chúng ta Leeds United đội đi. Về phần Arsenal đội báo giá, Doa là càng không muốn nhìn. Arsenal đội có thể trên chuyển nhượng thị trường tốn hao giá tiền rất lớn rồi sao? Doa trực tiếp liếc một cái. Quả nhiên, cái này báo giá còn không bằng MU đội. Bất quá, Doa là thấy được một cái phi thường ngạc nhiên giá cả. Lại có người cho Pickke báo giá đạt đến 2.500 vạn bảng Anh. Doa nhìn kỹ một chút. Phát ra cái này báo giá lại là Sheffield Wednesday. Xem ra Sheffield Wednesday là thật muốn đem Leeds United cho đào rỗng a. Doa trực tiếp đem trong tay báo giá cho ném vào thùng rác. Mẹ nó đáng chết Kramer. Ngươi còn thật muốn đem Leeds United đội cho làm đổ a. Người nhà cũng thật là quá ý nghĩ hão huyền. Ngoại trừ Pickke báo giá. Còn lại nhiều nhất dĩ nhiên chính là Ribery báo giá. Doa lại là giật mình. Arsenal đội đây quả thật là phải đại xuất huyết rồi sao? Bọn hắn vậy mà cho Ribery báo giá vậy mà đạt đến 2.000 vạn bảng Anh. Arsenal đội lúc nào hào phóng như vậy rồi? Xem ra Wenger là thật vô cùng xem trọng Ribery à. Mà Chelsea đội cũng là gia nhập vào Ribery tranh đoạt bên trong. Bọn hắn hướng Ribery báo giá. Mà lại báo giá là 2.300 vạn bảng Anh. Chelsea quả nhiên vẫn là rất có tiền a, phi thường có tiền. Nghe nói, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho đối với đội bóng biên đắp cùng Arjen Robben đều là bất mãn vô cùng. Đắp là lớn tuổi, mà Arjen Robben thì là bởi vì pha lê thuộc tính. Nghe nói Arjen Robben là phải bị Chelsea câu lạc bộ cho bán tháo. Cho nên, lúc này Chelsea câu lạc bộ mới sẽ như thế khao khát Ribery đi. Đương nhiên, đối với Ribery báo giá cũng là có Sheffield Wednesday sự tình. Kramer thật là bắt lấy Leeds United đội cái này một con dê hao lông dê a. Xem ra bọn hắn là không muốn lại trong trận đấu xử lý Leeds United đội. Bọn hắn là muốn trên chuyển nhượng thị trường liền đem Leeds United đội cho làm sụp đổ mất. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội không phải loại kia dựa vào bán đi ngôi sao bóng đá đến nuôi sống mình đội bóng. Sheffield Wednesday đội báo giá là 2.500 vạn bảng Anh. Doa là chẳng thèm để ý bọn hắn. Theo Doa, Ribery thế nhưng là so Hanla quý nhiều. Hanla đều là 3.200 vạn bảng Anh. Ribery chỉ huy càng nhiều, mà không có khả năng càng ít. Lại nói Ribery đúng Leeds United đội hàng không bán. Các người mua không đi. Doa trực tiếp để câu lạc bộ nhân viên công tác tại trên official website đăng tin tức. Ribery cùng Pickke là Leeds United đội hàng không bán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.